Soái tỷ học đường, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh vang lên rất lớn, 12 nó nhíu mày sao có tiếng R mà vẫn chưa thấy đau, nó từ từ mở mắt ra, một tâm lưng to lớn đúng chắn trước nó. Là hắn, một tay của hắn thì đang giữ cái tay tên kia định đánh tôi, một tay thì buông xuống liếc nhìn tên kia, một bên má đỏ ửng, khóe môi rách nhỏ. Ken, sao cậu, nó hoàn hồn nhìn hắn, hắn về từ lúc nào liếc qua đới đất nước và bỏng Ngô Vương vãi dưới đất. Gian không sao chứ, xin lỗi vì đã đến muộn. Hắn đẩy tên kia ra quay lại nhìn nó, nhìn từ đâu xuống chân rồi còn xoay nó một vòng. Không sao cậu đến rất kịp, không mặt mình bị biến dạng rồi. Nó lắc đầu còn lấy tay áp lên má, nghĩ tới cảnh bị hứng chọn cái tát ấy. Có mình ở đây ai dám động đến người cậu, còn không mau cút. Hắn nói quay ra nhìn tên kia đang ôm mặt đứng với ánh mặt tức giận sau đó quát. Tên kia sợ liền chạy đi, thôi đi xem đi đến giờ rồi. Nó vỗ vỗ vai hắn, nhưng, hắn nhìn đống đồ đang nằm lộn xộn dưới đất, đi mua cái khác nhanh lên phim chiếu rồi. Nó vội vàng kéo hắn đi mua lại rồi liền đi vào phòng chiếu phim. Cậu sợ ma sao còn đặt vé xem phim ma vậy? Hắn cười tủm tỉm nhìn nó đang ôm chặt cánh tay hắn nép vào người hắn không dám xem. Là Su, Su Đạt, nó sợ hãi nói, nó không để ý đến cả tên bộ phim với thể loại thật là đãng trí. Nó quên mất việc Su rất thích xem phim kinh dị. Mỗi lần nhỏ dù đi xem phim và tự đặt vé trước ý như rằng là phim kinh dị. Không sao không sợ đâu, mở mắt ra mà nhìn kia. Hắn trấn an nó, xoa nhẹ đầu nó. Nó lưỡng lự một lúc từ từ mở mắt ra nhìn. Đúng lúc gương mặt trắng nhăn nheo, mái tóc dài bù xù, đôi mắt trắng xóa ập tới, nó giật mình hét lên càng ôm chặt hắn hơn. Cách chương.